Lưu Manh Lão Sư, chương 1196, Lệ Lão Sư qua kinh thà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thanh Đại học cũng bắt đầu được nghỉ hè trong sân trường nhất thời lạnh lùng không y, bất quá trong trường học hay có một vài lưu giáo đệ tử, bọn họ có chút ở trường học hỗ trợ công tác, có chút chuẩn bị kỳ thi nghiên, có chút ở bên ngoài tham gia xã hội thực tiễn công tác. Không cần đi học, Trần Thiên Minh cũng có vẻ nhàm chán nhiều hơn. Hắn hiện tại một tuần cũng trở về M Thị một lần bồi bồi nữ nhân của mình. Hôm nay hắn mới từ M Thị trở lại kinh thành, ở kinh thành yên tĩnh bảo toàn công ty xử lý một sự tình sau liền hồi tới trường học. Thật không ngờ vừa đi vào giáo đạo tự nhìn đến Khổng Bội Nhàn hướng chính mình đi tới. Trần Thiên Minh đối Khổng Bội Nhàn luôn luôn không ưa, cho nên hắn cố ý hướng bên phải giáo đạo đi đến. Đối với cái này dạng tự cho là đúng cái gì quốc gia tổng lý nữ nhi, hắn hay ít chọc phải cho thỏa đáng. Trần Thiên Minh, ngươi đứng lại đó cho ta. Khổng Bội Nhân có điểm hổn hển. Nàng thật xa tựu nhìn đến Trần Thiên Minh hướng chính mình đi tới, nhưng thật không ngờ hắn một quải tựu hướng bên kia đi rồi, hơn nữa hay chạy trốn thật nhanh cái kia loại. Chính mình về phần kém như vậy sao? Để hắn dường như thấy khủng long dường như. Làm sao vậy? Khổng lão sư, Trần Thiên Minh cố ý nhắc nhở Khổng Bội Nhân nàng thân phận của mình. Mình cũng là lão sư trích không đến bồi huấn nửa năm, qua nửa năm chính mình sẽ chạy lấy người. Ngươi vì cái gì thấy ta liền chạy? Ngươi có phải hay không làm cái gì việc trái với lương tâm? Khổng Bội Nhàn tức giận hỏi han. Trần Thiên Minh lắc đầu. Không có a, ta làm sao làm cái gì việc trái với lương tâm, ta chỉ là vừa nhớ qua muốn đi đâu bên làm việc cho nên tự hướng bên kia đi rồi. Nguyên lai là như vậy. Khổng Bội Nhàn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai hắn không phải chán ghét mình là có việc ở bên kia đi. Trần Thiên Minh ta nghỉ. Khổng Bội Nhân bắt đầu cấp Trần Thiên Minh cơ hội. À, Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn không biết Khổng Bội Nhân nói lời này là có ý gì, người nào không biết hiện tại nghỉ trừ phi là ngu ngốc. Ta rất có khoảng không? Khổng Bội Quyên tiếp tục ám chỉ. À, em mờ ngươi có rảnh đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Khổng Bội Nhân có điểm nóng này. Trần Thiên Minh, ngươi lại không thể lấy mời ta đi nơi nào chơi hoặc là ăn cơm đi dạo phố và vân vân sao? Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Ngượng ngùng, ta không có khoảng không, ngươi tìm người khác đi sao? Trần Thiên Minh, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Khổng Bội Nhàn sinh khí. Khổng Bội Nhàn, phải là ta hỏi ngươi là có ý gì? Trần Thiên Minh cũng sinh khí. Ngươi có chuyện gì đã nói, ta không có khoảng không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta, Khổng Bội Nhân không biết như thế nào nói mình là một cái nữ hài tử, chẳng lẽ làm trò Trần Thiên Minh trước mặt nói bổn tiểu thư hiện tại có điểm thích ngươi, ngươi theo giúp ta đi dạo phố ăn cơm đi, tốt nhất là theo giúp ta đi du lịch. Này đoạn thời gian Trần Thiên Minh không để ý tới Khổng Bội Nhàn, ngược lại để Khổng Bội Nhàn lòng có điểm vướng bận. Đặc biệt Trần Thiên Minh có khi liền khóa cũng không tới trên, càng làm cho nàng cảm thấy được trong lòng không thoải mái. Chậm rãi này kiêu ngạo đại tiểu thư tự đối Trần Thiên Minh sinh ra một loại tò mò, Trần Thiên Minh như thế nào sẽ đối với mình thờ ơ. Trần Thiên Minh lãnh đạm nói. Khổng lão sư, không có việc gì, ta đã đi. Tái kiến. Trần Thiên Minh, ngươi tức chết ta. Khổng Bội Nhàn có điểm muốn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng có một người nam nhân như vậy đối với mình, Trần Thiên Minh nhất định phải nhĩ hảo nhìn. Khổng Bội Nhàn thầm suy nghĩ. Trần Thiên Minh bước nhanh địa hướng bên kia đi đến. Này Khổng Bội Nhàn dường như mê gái mình, có thể trốn hay tránh thoát cho thỏa đáng. Không cần một hồi làm tức giận trên thân M quốc gia tổng lý nữ nhi là chính mình nhắm chúng lên người sao. Phỏng chừng Hứa Thắng Lợi tái nghiêu cũng không dám tại quốc gia tổng lý trước mặt nghiêu. Linh linh linh. Trần Thiên Minh di động vang lên là một cái xa lạ điện thoại. Quỳ nhĩ hảo, Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh là ngươi sao? Ta là Lệ Lão Sư. Trong điện thoại di động truyền đến Lệ Lão Sư thanh âm. Trần Thiên Minh vừa nghe là Lệ Lão Sư thanh âm, mày không khỏi vừa nhíu. Này Lệ Lão Sư như thế nào có điện thoại di động của mình? Nhĩ hảo Lệ Lão Sư. Mặc dù mình không muốn nhưng Trần Thiên Minh hay là muốn có lễ phép. Thiên Minh ngươi ở đâu a? Lệ Lão Sư hỏi. Ta ở kinh thành a, Trần Thiên Minh đắc ý cười nói. Ha ha, ngươi có thể nghe người khác nói ta tại M Thị, kỳ thật ta hôm nay đã trở lại kinh thành, ngươi muốn quấy rầy ta cũng là không thể nào. Trần Thiên Minh ở trong lòng cao hứng địa nghĩ. Ta biết ngươi ở kinh thành a, ngươi ở kinh thành làm sao? Ta cũng vừa đến kinh thành, ta hiện tại taxi thủ trưởng cơ chính hỏi ta xe hướng làm sao mở đâu. Lệ lão sư hỏi, rắc đương, Trần Thiên Minh té lăn trên đất. Trời ạ, sớm biết mình không nói ở kinh thành tốt lắm, hiện tại đã nói muốn thu hồi là không thể nào. Thiên Minh ngươi hiện tại na. Lệ lão sư thanh âm có điểm lớn, có thể là taxi lái xe tại thúc giục nàng. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói, 16. Ta tại Hoa Thanh Đại học. Hảo ta ngựa trên cứ tới đây bọn ngươi ta xuống. Thiên Minh ngươi ngàn vạn lần không cần đi, ta ở kinh thành không nhận biết người. Lệ lão sư nói xong liền cúp điện thoại. Trần Thiên Minh đành phải cười khổ cùng với vỗ miệng của mình, ai có khi nói nhiều hơn thật là sai nhiều hơn. Trần Thiên Minh vốn tưởng rằng Lệ lão sư trích là một người bình thường ái mộ của mình, nữ người theo đuổi, nhưng thật không ngờ nàng lại là cổ đạo mới người, lần này nàng phụng mệnh lại đây ám sát Trần Thiên Minh. Bất đắc dĩ Trần Thiên Minh đành phải ở trường học chờ Lệ lão sư, khi hắn tái nhận được Lệ lão sư điện thoại lúc Trần Thiên Minh khiến cho Lệ lão sư đưa di động cấp tài xế kia, Trần Thiên Minh nói cho lái xe đem xe chạy đến hắn này khu. Xe dừng lại, Lệ lão sư cao hứng phấn chấn địa dẫn theo một cái hành lý túi chạy đến Trần Thiên Minh bên người. Thiên Minh ngượng ngùng, quấy rầy ngươi. Ngươi có biết quấy rầy ta còn chạy tới kinh thành tìm ta làm gì? Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Đặc biệt nếu để cho Hà Đào biết ngươi tìm đến ta, ta liền thảm. Trần Thiên Minh na chi đạo Lệ lão sư cố ý tại Trần Thiên Minh từ M thị trở lại kinh thành đến tìm Trần Thiên Minh, nào như vậy Đào các nàng cũng sẽ không đi lên kinh thành, nàng có thể mầu dụ Trần Thiên Minh đem Trần Thiên Minh xử lý. Thiên Minh ngươi nói ta đang ở nơi nào hảo đâu? Ta ngày mai nghĩ đến chỗ dạo chơi, ngươi có thể theo giúp ta sao? Lệ lão sư hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vội vàng lắc đầu nói. Không được a, ta mấy ngày nay đều không có khoảng không, ngươi nếu suy nghĩ chơi ta gọi là một người cùng ngươi xuống. Hắc hắc, ngươi muốn truy ta là khó, ngươi không phải muốn chơi sao? Ta ngày mai kêu La Kiện cái kia sắc lang cùng ngươi, hắn là người kinh thành na biết rõ hơn tất. Lệ lão sư nghe xong sắc mặt biến một lần. Như vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, Thiên Minh ngươi không có khoảng không, ta cũng không có cách nào, bất quá ngươi có thể khuya hôm nay theo giúp ta ăn một bữa cơm sao? Ngươi yên tâm đi, ta biết Hà Đào bạn gái của ngươi hiểu ta sẽ không theo nàng tranh và vân vân. Là ta nghĩ đến kinh thành chơi đùa ta lại không nhận biết người nào. Nghe Lệ lão sư nói như vậy Trần Thiên Minh yên lòng. Ha ha, dọa chính mình kêu to một tiếng, ngươi Lệ lão sư nếu không quấy rầy ta, ta mời ngươi ăn một bữa cơm thì sao đâu. Đúng rồi, ngươi đang ở nơi nào? Trần Thiên Minh hỏi Lệ lão sư. Ta cũng không nhận biết nơi này, ngươi nói ở Na Hảo đâu? Lệ lão sư hỏi ngược lại. Nàng kỳ thật đối kinh thành rất quen thuộc, hơn nữa mấy ngày hôm trước còn cố ý ở trong này điều nghiên địa hình đem tình huống nơi này mò nhất thanh nhị sở. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Như vậy đi, ngươi tự ở nơi này Hoa Thanh khách sạn đi sao, nơi này không sai, hơn nữa giá cũng không quý. Tốt, ta liền ở nơi này. Lệ lão sư cao hứng nói. Nàng sáng sớm tự tuyển tại Hoa Thanh khách sạn, nếu Trần Thiên Minh kêu nàng ở cái khác khách sạn nàng còn có thể hỏi kề bên này còn có hay không gần điểm rượu, như vậy dễ dàng một chút. Bởi vì nơi này nghỉ Hoa Thanh khách sạn sinh ý có điều lạnh lùng, này đối nàng xuống tay có trợ giúp rất lớn. Vì thế Trần Thiên Minh bồi Lệ lão sư đến Hoa Thanh khách sạn đặt phòng, cũng đưa nàng tiến gian phòng. Lệ lão sư, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, đến trạng vạng thời điểm ta tái mời ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh nói. Lệ lão sư nói. Thiên Minh, ngươi không nên khách khí, ta lần này qua kinh thành đã làm phiền ngươi, hãy để cho ta mời ngươi. Ta cũng không phiền hà ngươi, ngồi một lần đi sao? Không được, ta hay về trước ký túc xá một lần, đến lúc đó ta tới nữa. Trần Thiên Minh nào dám tái ở trong này cùng Lệ lão sư nói chuyện phiếm, nếu hai người làm ra cái gì hỏa hoa qua sẽ không tốt. Lệ lão sư thấy Trần Thiên Minh chạy đi ra ngoài, nàng kia còn vẻ mặt tươi cười, mặt ngựa trên đồi đồi đắc phi thường lãnh. Nàng cầm lấy điện thoại ra đà khởi điện thoại đã tới một hồi lâu, sắc mặt của nàng lại thay đổi một lần biến thành còn rất vừa lòng cười. Trần Thiên Minh, ta cũng không tin ngươi lần này còn không tử. Lệ lão sư ở trong lòng âm thầm nói. Buổi tối 7 giờ Trần Thiên Minh đúng giờ sao hưởng liễu Lệ lão sư môn. Bởi vì Lệ lão sư đến kinh thành chính mình lại ngượng ngùng không tiếp đãi, nhưng lại không dám nói cho những người khác. Dù sao chính là buổi tối một bữa cơm, ngày mai kêu La Kiện bồi một lần nàng chơi không chừng có việc. Trần Thiên Minh đã nghĩ kỹ chưa? Thiên Minh, người đã đến rồi. Cửa mở, cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn, Lệ lão sư để Trần Thiên Minh hai mắt tỏa sáng. Lệ lão sư mặc nhất kiện màu hồng phấn áo dân quê cùng với nhất kiện đến đầu gối màu trắng quần lụa mỏng. Trước ngực tô phong đầy đặn kiên quyết, mảnh khảnh thắt lưng cùng với thon dài hai chân, kỳ thật Lệ lão sư cũng là một cái không sai mỹ nữ. Ân, ta nhớ rõ Tiền Văn nói rất đúng, cô gái này lão sư còn rất bình thường a. Lệ lão sư có thể đi ăn cơm đi không có? Trần Thiên Minh hỏi Lệ lão sư. Có thể, Lệ lão sư mới vừa tắm rửa không lâu, trên người nàng tràn ngập bọt tắm hương, còn có nữ nhân kia đặc biệt mùi. Lệ lão sư điểm gật đầu nói. Thiên Minh, ta hôm nay này quần áo có thể chứ? Đây là ta vừa mua ta lần mặc. Trần Thiên Minh không thế nào dám nhìn Lệ lão sư, bởi vì hắn không biết nhìn làm sao hảo. Nhìn người ta mặt đi sao, Lệ lão sư cũng sẽ nhìn chính mình. Na hội làm cho mình xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người ta trước ngực hoặc nhìn thắt lưng đi sao này dường như có điểm sắc lang hành vi. Nhìn chân của nàng đi sao này dường như có điểm không lễ phép. Vì thế Trần Thiên Minh rõ ràng liếc một cái, sau đó cười cười nói. Không sai, man đẹp, là quần áo đẹp hay người đẹp a? Lệ lão sư đối Trần Thiên Minh kiều mị địa chát một lần ánh mắt. Đều đẹp, đều đẹp. Trần Thiên Minh biết mình đối mỹ nữ luôn luôn không phải rất miễn dịch hay ít nhìn tuyệt vời. Hà Đào đối Lệ lão sư luôn luôn có ý kiến, nếu để cho nàng biết mình cùng Lệ lão sư cùng một chỗ nhất định phải cùng chính mình liều mạng. Cắt ngươi đều không cẩn thận xem ta như thế nào biết ta đẹp. Lệ lão sư lại hướng Trần Thiên Minh đi lên, từng bước chân của nàng đụng tới Trần Thiên Minh, chân kia đầy đặn tô phong mau đứng vững Trần Thiên Minh trong ngực. Trần Thiên Minh khó khăn địa nuốt một lần nước miếng, ấp úng nói. Ta có nhìn a. Trần Thiên Minh lời này thật sự hắn là nhìn Lệ lão sư, chẳng những y phục của nàng còn nhìn mặt của nàng, ngực thắt lưng, chân, hắn đem trên người nàng toàn bộ nhìn một lần. Chính là như vậy nhìn mới là muốn chết a. Lệ lão sư này áo sơ mi có điểm thấp đỉnh, không nói đúng ra là phi thường thấp, so với bình thường V lĩnh quần áo còn thấp. Mặc như vậy quần áo sao vi không chú ý kia trước ngực sẽ lộ ra rất nhiều, làm cho người ta chứng kiến bên trong tình hình thực tế. Hiện tại Trần Thiên Minh chính là chứng kiến Lệ lão sư bên trong màu đỏ cái lồng cùng với một bộ phận tiết trắng tô phong khác thêm sâu không thấy đáy rãnh giữa hai vú. Cách chương.